Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 16, lần theo. Hùng khí nhanh đối với Sở Linh Vương nói tới thuốc trường sinh làm cho sững sờ. Hắn tự nhiên cũng đã từng nghe nói truyền thuyết tương tự. Nhưng không nghĩ tới Sở Linh Vương tiêu hao vận nước chính là luyện chế thuốc trường sinh. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn nhất thời dâng lên to lớn tham lam. Có điều sau đó hắn liền thoáng khôi phục lại sự trong sáng. Nhìn Sở Linh Vương nói, ngươi còn làm thiên hạ của ngươi hoàng mộng đẹp. Quả thực buồn cười, dứt lời vung tay lên. Bên cạnh một người liền đem một mặt vương kỳ hiến tới. Này vốn nên ở Sở Vương Cung tồn lưu vương kỳ. Đại biểu ý nghĩa chính là Sở Vương Cung đã lõm vào. Trên dĩnh đã rơi vào hùng khí nhanh trong lòng bàn tay. Trong loại tình huống này, trên dĩnh đổi chủ cũng là đại diện cho Sở Linh Vương đã triệt để mất đi hắn Giang Sơn. Cũng vừa lúc đó, Sở Linh Vương phía sau năm tòa bảo đỉnh đồng thời nổ tung. Trương Hoa Đài trên tụ tập khổng lồ số mệnh ngọn lửa cũng cấp tốc thu nhỏ lại. Sở Linh Vương triệt để hoảng loạn. Không, cái này không thể nào. Hừ, hiện tại ngươi đã không cách nào lại đại biểu nước Sở. Tự nhiên cũng không cách nào lại điều động nước Sở số mệnh để bản thân sử dụng. Chúng tướng sĩ nghe ta khiến. Giết, hùng khí nhanh lớn tiếng nói. Giết giết giết. Hùng khí nhanh bên người tướng sĩ cao giọng la lên, vang vọng đất trời. Vào lúc này, Sở Linh Vương nhìn về phía Từ Phúc, muốn để hắn muốn một cái biện pháp. Kết quả nhưng đối đầu Từ Phúc cái kia xem rác rưởi bình thường ánh mắt. Hừ, thực sự là một cái xuẩn đố. Nếu không là ngươi rác rưởi như vậy, này thuốc trường sinh trên sát khí chỉ ít cũng có thể ngoại trừ 3/10. Từ Phúc lạnh lùng nói. Thân hình bừng tỉnh mà động, một cái tay đem thuốc trường sinh từ Sở Linh Vương trong tay đoạt lại. Sau đó cả người bỗng nhiên trở nên mờ ảo. Liền như vậy biến mất ở Trương Hoa Đài trên, xuất hiện lần nữa đã ở dưới đài. Nắm lấy cái kia yêu nhân, hùng khí nhanh thấy thế vội vã ra lệnh. Thông qua Sở Linh Vương đôi câu vài lời, hắn đã nhìn ra rồi Từ Phúc cướp đi chính là thuốc trường sinh. Như vậy đồ vật trong truyền thuyết, hắn cũng ức chế không được trong lòng tham lam, làm ra lệnh người thủ hạ nhất định phải nắm lấy Từ Phúc. Chỉ là lúc này hùng khí nhanh mang binh tạo phản, toàn bộ Trương Hoa Đài còn ở trong một mảnh hỗn loạn. Hơn nữa ở Từ Phúc sắp xếp bên dưới, trừ hắn ra, nước Sở cung phụng phương sĩ một cái đều không có ở Trương Hoa Đài. Lại bị Từ Phúc dễ dàng rời đi Trương Hoa Đài phạm vi. Sở Linh Vương Từ Phúc rời đi, trên mặt còn có không thể tin tưởng vẻ mặt. Ngay vào lúc này, quát to một tiếng truyền đến. Sở Vương, nhận lấy cái chết, nhưng chính là nguyên bản đứng ở Thẩm Thành Bình bên người theo thị thiếu niên kia. Trong tay hắn cầm một thanh bảo kiếm, một chiêu kiếm đâm vào Sở Linh Vương trong lòng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Linh Vương nhìn thiếu niên kia so với người thường muốn rộng nhiều lông mày. Trong lòng hơi động, phảng phất nghĩ tới điều gì, chỉ là thiếu niên kia nhưng không có cho hắn suy nghĩ thời gian. Ngay lập tức một chiêu kiếm lại chém xuống đầu của hắn. Nương theo một bổng máu tươi, Sở Linh Vương đầu người bay lên, lại bị thiếu niên kia nắm ở trong tay. Thẩm Thành Bình đứng ở một bên, thở dài một hơi, quay về cầm lấy Sở Linh Vương đầu lâu thiếu niên nói. Xích Nhi, đi thôi. Nói, một cái tay cầm lấy mi gian xích, một cái cất bước, cũng tới đến Trương Hoa Đài bên dưới. Chỉ để lại đến rồi một cái Sở Linh Vương không đầu thi thể còn ở Trương Hoa Đài bên trên tế đàn. Nhìn Thẩm Thành Bình cùng thiếu niên kia đồng thời biến mất. Đông đảo phản quân lại là hỗn loạn tưng bừng, dồn dập chuẩn bị bắt lấy. Mà hùng khí nhanh nhìn Thẩm Thành Bình rời đi bóng lưng. Thầm nghĩ. Thật không biết hắn đến cùng là người phương nào, lại sẽ biết Hùng Kiền vào lúc này gặp chúng bạn xa lánh. Lẽ nào thật sự như hắn từng nói, là cùng Hùng Kiền có thù không đợi trời chung. Có điều như vậy cũng tốt, cũng bớt đi ta trên lưng thí huynh danh tiếng. Mặc dù nói Xuân Thu không nghĩa, nhưng thiếu một cái ác danh tóm lại là khá hơn một chút. Lập tức Hùng Khí nhanh đã nghĩ đến thuốc trường sinh sự tình. Lúc này hạ lệnh, người đến, truyền lệnh Phương Sĩ Phủ, lần theo Từ Phúc, đồng thời thông báo thiên hạ, truy nã yêu nhân Từ Phúc. Mị nói, Hoặc Quân, bại hoại ta đại nước Sở Vận, phàm là cung cấp tin tức người, thưởng thiên kim, bắt được Từ Phúc người, thưởng vạn kim, phong hậu. Lúc này ở Trương Hoa Đài ở ngoài, Mi Gian Xích nhấc theo Sở Linh Vương đầu lâu, hưng phấn nói, sư phụ, ta thật sự giết chết Sở Vương, ta muốn đem cái này Sở Vương đầu cho mẫu thân nhìn, sau đó dùng đến tế tự cha. Ra tay giết chết Sở Vương chính là Mi Gian Xích. Thẩm Thành Bình đã thu hắn làm đệ tử, mang theo hắn lấy theo thị thân phận lên Trương Hoa Đài, cũng làm cho hắn có cơ hội đâm Sở Linh Vương. Chỉ là giết chết Sở Linh Vương có điều là tiện thể, Thẩm Thành Bình đón lấy còn có việc trọng yếu. Bởi vậy hắn nói, trước tiên không vội vã, người mà trước về ta bàn giao địa phương chờ ta, sư phụ đi một chút sẽ trở lại. Nói, Thẩm Thành Bình lật tay một cái, trong lòng bàn tay liền có thêm một cái to bằng bàn tay, phảng phất là con chuột như thế tượng gỗ. Theo Thẩm Thành Bình ấn tay một cái, một đạo pháp lực phun trào, cái mục tiêu này phảng phất là sống giống như vậy, hoạt động một chút, ngay lập tức nhảy đến trên đất, thoáng nhận biết một hồi, ngay lập tức vọt ra ngoài. Sư phụ rời đi trước, người đi về trước đi. Thẩm Thành Bình bàn giao một câu liền đi theo. Cái kia tượng gỗ con chuột tuy rằng nhỏ, tốc độ nhưng không chậm, chỉ là thỉnh thoảng cần dừng lại một hồi phân rõ phương hướng. Vẫn đuổi có tới hơn 100 dặm, nhưng là đi tới một chỗ tiểu ấp, xem to nhỏ phải làm có 3-5 ngàn người nhân khẩu. Thẩm Thành Bình nhìn lại lấy ra 2 bộ thường phục, cùng Mi Gian Xích ra vẻ 2 cái võ sư tiến vào trong thành. Khoảng chừng trái phải quài, tới chóp nhất đến một chỗ ngồi hẻo lánh, không lớn không nhỏ trạch viện trước cửa. Nhìn trạch viện cửa lớn, Thẩm Thành Bình bỗng nhiên nhấc lên một quyền, hướng về đại môn kia đánh tới, mà vẫn không có chờ Thẩm Thành Bình nắm đấm rơi vào trên cửa chính, thì có một đạo màn ánh sáng màu xanh theo ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia màn ánh sáng màu xanh lập tức vỡ vụn ra đến. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình nhấc chân một đá, cái kia thâm hậu cửa lớn môn xuyên liền trực tiếp bị Thẩm Thành Bình đánh gãy. Cửa lớn từ từ mở ra, đập vào mắt nhưng là không có một bóng người, chính là đại ẩn ẩn trong thành phố. Từ tiên sinh quả nhiên là rất được trong đó 3 vị, lại còn dám ở tại phụ cận trong thành thị, nếu không là một đường lần theo, cũng không nghĩ tới ngươi sớm liền ở ngay đây lưu lại hậu chiêu. Thẩm Thành Bình thản nhiên nói rằng, nhưng không có lập tức bước vào trong sân, không nghĩ tới người người đều cho rằng là hãnh tiến đồ Thẩm đại nhân, lại còn là thâm tàng bất lộ, nhưng lại không biết đại vương nếu là biết rồi nên làm như thế nào muốn. Trong sân trong phòng xuyên ra đến rồi Từ Phúc âm thanh, Từ tiên sinh cần gì phải ra lời ấy, giật dây đại vương tiêu hao vận nước làm vậy không biết tên sự tình không phải là ngươi sao? Như ta đoán không sai, đại vương lúc trước trong tay cầm, phải làm chính là trong truyền thuyết thuốc trường sinh chứ. Không nghĩ tới bực này truyền thuyết đồ vật lại xác thực có việc này. Thẩm Thành Bình giả vờ giả vịt nói rằng, hừ, có điều là vô chi bạo quân vọng tưởng. Người đừng không phải còn tưởng là thật. Từ Phúc cũng biết Thẩm Thành Bình trước chính đang Trương Hoa Đài bên trong. Mắt thấy chuyện đã xảy ra. Sự tình như thế không gạt được hắn, ngoài miệng nhưng không chút nào thừa nhận ý tứ. Đúng là Thẩm đại nhân ẩn giấu tự thân tu vi, mưu đồ không nhỏ a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.